Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 304, Thái Nguyên Phường Thị, góc truyện audio.com, Thiên Tinh Phái, tòa nào đó u tĩnh viện tử. Hoàng Phú Quý đang cùng một gã mi thanh mục tú áo vàng thanh niên nói gì đó. Áo vàng thanh niên gọi Hoàng Hữu Hâm, là Hoàng Phú Quý cháu trai. Hữu Hâm, tiếp qua mấy năm, bảy đại tiên môn liền sẽ khai sơn thu đồ. Ngươi cần phải cố gắng tu luyện, tranh thủ thông qua khảo hạch, vì chuẩn bị cho ngươi đến cái này danh ngạch, ta cấp Thiên Tinh Phái làm trâu làm ngựa, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém a, Hoàng Phú Quý ngữ trọng tâm trường dặn dò. Hoàng Phú Quý bước vào tiên đồ về sau, tự hồi hai lần ra, lần đầu tiên là tế bái phụ mẫu, lần thứ hai là tránh đầu sóng ngọn gió. Hoàng Hữu Hâm là Hoàng Phú Quý cháu trai, tư chất bình thường, tài lữ pháp địa, tài là vị thứ nhất. Hoàng Phú Quý may mắn tiến vào kết đan kỳ, muốn tiến thêm một bước, mười phần khó khăn. Hoàng Phú Quý tự biết lực lượng cá nhân có hạn, Đông Hoang là trễ nhất khai thác một phiến khu vực, không có khả năng có quá nhiều tu sĩ cấp cao tọa hóa động phủ. Hắn có thể phát hiện một trong số đó. Vận khí đã rất khá. Hắn đảm nhiệm Thiên Tinh Phái khách khanh trưởng lão. Đi theo làm tùy tùng vì Thiên Tinh Phái làm việc. Chính là vì một cái danh ngạch. Nếu là Hoàng Hữu Hâm bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, tương lai có lẽ có thể đến giúp mình. Đây là trả lại. Điểm này, có chút tương tự tu tiên môn phái. Lão Tổ Tông, ta sẽ cố gắng tu luyện. Ngài yên tâm đi. Hoàng Hữu Hâm miệng đầy đáp ứng. Được chứng kiến tu tiên giả thần thông về sau, hắn không nghĩ lại làm một gã phàm nhân. Đông Hoang Đông Nam khu vực, nơi đây có một cái vô cùng to lớn sơn mạch, tên là Thái Nhất Sơn Mạch, kéo dài trăm vạn dặm. Thái Nhất Sơn Mạch to to nhỏ nhỏ sơn phong có hơn vạn tòa. Linh khí dồi dào, thảm thực vật rậm rạp, kỳ cầm dị thú vô số kể. Nơi này chính là Thái Nhất Tiên Môn Sơn Môn vị trí. Thái Nhất Sơn Mạch góc Tây Bắc, có một tòa tên là Thái Nguyên Sơn Linh Sơn. Cả tòa Linh Sơn chính là một tòa phường thị. Bởi vì thỉnh thoảng có đồ tốt xuất hiện, tăng thêm Thái Nhất Sơn Mạch yêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn đại lượng tu tiên giả đến đây, hoặc làm ăn, hoặc mua sắm tu tiên tài nguyên, hoặc săn giết yêu thú. Hết sức phồn hoa, một ngày này, đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây. Dáng chiều cấp Thái Nhất Sơn Mạch phủ thêm một kiện kim y. Một đạo lam quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng hướng phía Thái Nguyên Sơn bay tới. Lam quang tới gần Thái Nguyên Sơn 5 dặm. Bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi hướng mặt đất rơi đi. Quảng cáo, lam quang rõ ràng là một chiếc lam sắc phi chu. Phía trên đứng đấy ba tên nam tử trưởng thành cùng một gã hơn 10 tuổi nam đồng. Chính là Vương Trường Sinh một đoàn người. Bọn hắn ngày đêm không ngừng đi đường. Hoa thời gian hơn một năm. Cuối cùng là bình an đi tới Thái Nhất Sơn Mạch. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Liên Chu. Bọn hắn hướng phía Thái Nguyên Sơn đi đến. Không hổ là bảy đại tiên môn một trong. Vẻn vẹn bên ngoài. Linh khí giống như này dồi dào. Nếu có thể tại Thái Nhất Tiên Môn bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện nghĩ chậm cũng khó khăn. Vương Trường Phong dùng một loại hâm mộ ngữ khí giọng điệu nói. Trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Nơi đây thiên địa linh khí xác thực dồi dào. 42 đệ nếu có thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, khẳng định có một cái tốt hơn tương lai. Vương Minh Giang vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Nói ra, sắc trời không còn sớm. Chúng ta trước tiên ở phường thị ở một đêm đi. Ngày mai lại đi Thái Nhất Tiên Môn. Đường đi rộng rãi sạch sẽ. Trên đường phố dòng người nhốn nháo. Sắc trời đã tối xuống. Trong phường thị đèn đuốc sáng trưng. Gào to tiếng không ngừng. Bách niên lão điếm, nhất nhị giai linh cốc đều có. Đi qua đi ngang qua đều không cần để chảy mất. Năm nay vừa hái thanh ly trà. Đối với tu luyện hữu ích chỗ. Thường xuyên uống có thể cải thiện thể chất. đều tiến đến nhìn một chút. Thái nhất tiên môn luyện đan sư luyện chế đan dược, đều tiến đến nhìn một chút. Hàng đẹp giá rẻ, từng cái cửa hàng đều phái ra điếm tiểu nhị, đứng tại cổng lớn tiếng gào to. Phường thị là thái nhất tiên môn mở, tu tiên tài nguyên phong phú, giá hàng cũng hơi đắt. Người đi trên đường phố phần lớn là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ chỉ chiếm một phần rất nhỏ, cũng không lâu lắm. Bọn hắn đi vào một nhà gọi tới tiên cư khách sạn. Một gã hơn 50 tuổi áo bào màu vàng lão già ngay tại phía sau quầy xem xét sổ sách. Nhìn nó trên người pháp lực ba động, rõ ràng là luyện khí tu sĩ. Trưởng quỹ, chúng ta muốn ở trọ. Vương Trường Sinh đi tới, đem một khối linh thạch phóng tới trên quầy. Vị tiền bối này, có giáp ất bính ba loại khách phòng. Giáp loại khách phòng mang theo cỡ nhỏ tụ linh trận, một ngày một bữa. Ất loại khách phòng mang theo cỡ nhỏ tụ linh trận, bất quá không bao ăn ngủ. Bính loại khách phòng chỉ là phổ thông gian phòng, không có cỡ nhỏ tụ linh trận. Giáp loại khách phòng 300 khối linh thạch, ất loại khách phòng 100 khối linh thạch, bính loại khách phòng 50 khối linh thạch. Đúng, chúng ta là nam thuê, không phải nguyệt thuê. Áo bào màu vàng lão già chậm rãi nói, ngữ khí tương đối thành khẩn. Vương Trường Sinh nhíu mày, hỏi, không có nguyệt thuê à, hắn không thiếu kia 50 khối linh thạch. Bất quá cũng không muốn bị nhân xem như oan đại đầu. Không có, toàn bộ phường thị đều không có nguyệt mướn khách sạn. Mỗi ngày đều có đại lượng tu tiên giả đi vào phường thị, kín người hết chỗ. Trong phường thị khách sạn đều là nam thuê. Tiền bối nếu là không tin, có thể đến cái khác khách sạn hỏi một chút. Lão hủ tuyệt không nửa điểm lừa gạt. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Vương Minh Giang ba người ly khai khách sạn. Bọn hắn chạy mấy nhà khách sạn, kinh ngạc phát hiện, xác thực không có nguyệt mướn khách sạn. Tiền thuê không sai biệt lắm. Vương Trường Sinh bản ý là thuê một gian bính loại khách phòng. Có thể bớt thì bớt, dù sao bọn hắn cũng không dài ở cửu đệ. Chúng ta vẫn là thuê một gian ất loại khách phòng đi. Ta dự định lưu tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, linh khí dồi dào. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện hội nhanh rất nhiều. Đương nhiên, ta lưu tại nơi này, nhiều ít có thể giúp đỡ 42 thúc. Tỉ như cho hắn đưa một chút tu tiên tài nguyên. Vương Trường Phong do dự nửa ngày, nói như vậy đạo, vừa rồi tìm kiếm khách sạn thời điểm, Vương Trường Phong nhất trực lưu ý trên đường cửa hàng. Vô luận là cửa hàng số lượng vẫn là quy mô, đều xa xa lớn hơn hắn trước kia đi qua phường thị. Hắn không có thành thân, không có vợ con, ràng buộc tương đối ít. Trọng yếu nhất chính là hắn kẹt tại trúc cơ ba tầng mấy năm, chính là thiếu khuyết tu tiên tài nguyên. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thoát ly gia tộc, chỉ là muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên tu vi của mình, đến nỗi trợ giúp Vương Minh Nhân. Bất quá là hắn một cái thuyết từ mà thôi. Gia tộc thật vất vả đem hắn bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ. Bởi vì thiếu khuyết tu tiên tài nguyên, hắn không có ý định lập tức trở về gia tộc, không có một cái quá cứng lý do, hắn không tốt lưu lại. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhướng mày, nói ra, đại ca, ngươi phải ở lại chỗ này tu luyện, ngươi dự định lúc nào trở về? Thái Nguyên phường thị tu tiên tài nguyên phong phú, Vương Trường Sinh cũng nghĩ lưu tại trong phường thị tu luyện. Bất quá nghĩ tới tộc bên trong vợ con, hắn không hội trưởng lưu phường thị. Vương Minh Giang cũng giống vậy. Con của hắn Vương Trường Dương có được linh căn, tư chất bình thường, vợ con lưu tại gia tộc, hắn cũng không nghĩ trường kỳ tại ở ngoài lưu lại. Ta cũng nói không chính xác. Ân, ta muốn tu vì cao một chút lại trở về. Vương Trường Phong trước kia là tộc bên trong tu luyện nhanh nhất một người, rất nhiều trưởng bối đối với hắn ký thác kỳ vọng. Bất quá Vương Trường Sinh dẫn đầu tiến vào trúc cơ kỳ, đã tu luyện tới trúc cơ lục tầng, cao hơn Vương Trường Phong ra tam cấp độ. Vương Trường Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vương Trường Phong tu luyện công pháp chưa nói tới tốt. Muốn đuổi kịp thậm chí siêu việt Vương Trường Sinh. Hắn cần đại lượng tài nguyên. Hắn không có vợ con. Lo lắng ít. Vương Trường Sinh biết Vương Trường Phong tâm ý đã quyết. Không tốt lại khuyên. Gật đầu nói ra. Tốt à. Vậy chúng ta tự thuê một gian ất loại khách phòng. Đến nỗi ngươi lưu tại phường thị. Này sự không cần phải gấp làm quyết định. Chúng ta đem 42 thúc đưa vào Thái Nhất Tiên Môn lại nói. Vương Trường Phong cũng không có phản đối. Đáp ứng, Vương Trường Sinh lấy 100 khối linh thạch, mướn một gian ất loại khách phòng. 21 thúc, 42 thúc, cửu đệ, ta ra ngoài đi dạo một vòng. Muộn một chút trở lại. Vương Trường Phong vứt xuống một câu. Liền rời đi khách sạn. Xem ra. Trường Phong quyết tâm muốn lưu tại phường thị. Vương Minh Giang thở dài nói. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.